Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, Thủy Vô Âm kiên trì. Bất quá, liền lấy Ngô Ảnh năng lực tài trí mà nói, coi là thật khai ban thu đồ đệ, nhiều không dám nói, cho Ngọc Đường Đế Quốc bồi dưỡng ra đến nửa giang sơn. Tuyệt không vấn đề, coi như trước những cái này sách nhỏ. Liền đủ kết luận, cụ thể cần mấy người? Lãnh Đao ngâm hỏi, Ngô Ảnh trong lòng tính toán một chút, có thể có 20 người thờ ta tuyển bạt, nhưng là có thể lưu lại nhiều nhất không cao hơn 10 người. Nhưng cuối cùng, ta có thể tuyển ra tới truyền nhân y bát, chỉ có thể là nhiều nhất văn võ mỗi cái một cái. Hơi ít, Thiết Tranh nói, Ngô Ảnh liếc mắt, hừ. Tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Đây chính là bắt đầu lại từ đầu giảng dạy. Không biết phải hao phí bao nhiêu tâm lực. 10 người đều có chút nhiều. Chỗ nào thiếu đi. Nhưng Ngô Ảnh tiếp một câu nói. Ngoại trừ ta cuối cùng chọn chúng hai cái bên ngoài. Coi như mặt khác dựa dẫm vào ta đào thải ra khỏi đi 8 người. Bảo thủ tới nói. Mục thủ một phương. Cũng không có vấn đề. Năm người hai mắt tỏa sáng. Có cái gì yêu cầu cụ thể? Thượng quan lão phu nhân tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ. Ta coi trọng nhất hai cái. Cần phải có gia thế tăng thêm. Ngô Ảnh nói. Nếu không, chờ bọn hắn từ tầng dưới chót nhất từng bước một bò lên. Tốn hao thời gian quá dài. Điểm này đám người không dị nghị. Điểm xuất phát cao hơn. Yêu cầu này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mặt khác, 8 người, ngoại trừ nhân phẩm bên ngoài. Không yêu cầu, Ngô Ảnh nói, như vậy liền dễ làm. Thu Kiếm Hàn dẫn đầu tỏ thái độ. Nói, mấy người chúng ta liền giúp ngươi làm một lần quan chủ khảo. Công chính phương diện, ngươi không cần lo lắng. Mấy người khác đều là nhao nhao gật đầu. Như vậy liền làm phiền chư vị tương trợ. Ngô Ảnh nhàn nhạt hành lễ, nói, Ngô Mỗ biết các vị lão đại nhân công vụ bề bộn. Việc tư càng nhiều, Ngô Ảnh không dám ở lâu, cái này liền mời trở về đi. Lời này vừa ra, 5 người nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không biết nên cho ra phản ứng gì. Mẹ nó, tiểu tử ngươi đem chúng ta từng cái mời đi theo, chính là vì cho chúng ta hạ nhiệm vụ tới. Ngươi thế nhưng là hạ thiệp mời A huynh đệ, đừng bảo là cái gì ăn uống linh đình. Chúng ta tới đến nơi đây thế mà ngay cả bạch thủy đều không có một chén liền bị đuổi đi. Trên đời này còn có chuyện như thế. Ngươi kiểu này, coi như ngươi có tài, có đại tài, rất đáng gờm, ân, vậy được rồi không dạy nổi. Phương Kình Thiên dở khóc dở cười. Ngô Ảnh. Ngươi không có ý định quản bữa cơm. Ngô Ảnh lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lão thái úy một chút. Nhàn nhạt nói ra, ty chức xưa nay keo kiệt. Trên người bây giờ càng là ngay cả một văn tiền đều không có. Những năm gần đây ăn quốc gia mặc quốc gia. Thật sự là chiếm quá nhiều tiện nghi. Há có thể lại tham. Ngụ ý, các ngươi muốn cho ta mời ăn cơm. Đó chính là bức ta tham. Bước ta xa đọa, mấy người các ngươi ý tứ a? 5 người lại lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày không nói gì. Phục, Thu Kiếm Hàn hậm hực nói, cái này quỷ hàng, thật không hổ là họ Ngô. Câu nói này đi ra, mọi người nhất thời đều muốn lên vị kia Thiết Diện Thanh Thiên. Nhịn không được ánh mắt đều hồ nghi tại Ngô Ảnh trên mặt dạo qua một vòng. Trong lòng nói, mẹ nó, hai cái này hàng không phải là song bào thai a? Đây quả thực là Ngọc Đường quan trường hai đại hiếm thấy a. Ngươi cùng, Ngô Liệt, Lãnh Đao ngâm rốt cục hỏi ra. Là huynh đệ, Ngô Ảnh lẳng lặng ánh mắt xem ở Lãnh Đao ngâm trên mặt. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn một hồi. Đột nhiên hỏi, trong thiên hạ họ Lãnh, có phải hay không đều là ngươi huynh đệ? Lãnh Đao ngâm tức sạm mặt lại, đều là huynh đệ của ta. Đây là cái gì hỗn trướng nói? Lạnh Cố Nhiên không phải cái gì đại tinh, nhưng trong thiên hạ mấy trăm vạn người nhưng cũng là tuyệt đối có. Ai có thể sinh bên dưới nhiều người như vậy? Tên khốn này nói chuyện thật có thể nghẹn chết người. Ha ha ha, Thu Kiếm Hàn sung sướng cực kỳ. Ngô Ảnh sụ mặt, biểu lộ bất thiện. Các ngươi cáo từ đi, ta có việc. Năm người trong chốc lát liền bị khí phủ, liền xem như bệ hạ đối với chúng ta năm người cũng không thể nói như vậy a. Bình sinh lần thứ nhất bị người như thế hạ lệnh trục khách. Năm người từng cái lộ vẻ tức giận đứng người lên, một đường tam tự kinh hùng hùng hổ hổ mà đi. Phương Kình Thiên đi tới cửa, đột nhiên quay đầu hỏi, không đúng, ngươi áo cơm đều do quốc gia cung cấp, vậy ngươi nhiều năm như vậy bổng lộc lại đang nơi nào? Phương lão thái úy cái này hỏi một chút xảy ra bất ngờ, lại là có thâm ý khác. Cần biết Ngọc Đường đối với quân nhân lương bổng khao thưởng có chút phong phú. Ngô Ảnh chức vị thế nhưng là cực cao, lại không có gia thất chi mệt mỏi. Nó thân gia hẳn là có chút giàu có mới là, làm sao đến mức một văn tiền đều không có. Ngô Ảnh vẫn luôn tại quân bộ tài khoản tồn lấy, ti chức không bao giờ dùng tiền, vô vị lấy chi, còn muốn hao tâm tốn sức an trí. Còn muốn nghĩ biện pháp đi tiêu, phiền phức cực kỳ. Phương lão thái úy há to miệng, như là nhìn giống như thần tiên nhìn xem cái này quỷ đồng dạng ra hỏa. Một hồi lâu sau, lúc này mới răng rắc một tiếng hợp im miệng, không nói một lời đi. Trong lòng chỉ có hai chữ, nghiêu bước, trên thế giới này thế mà còn có vì sợ dùng tiền quá phiền phức mà dứt khoát không lãnh lương. Sống lâu thấy nhiều, không tin tà năm vị đại lão đi đến quân nhu tài vụ chỗ xem xét. Điều vào tay Ngô Ảnh bổng lộc ghi chép, phát hiện Ngô Ảnh bổng lộc số lượng coi là thật không ít. Trọn vẹn đã góp nhặt có mười mấy vạn lượng bạc, bất quá cũng quả thật không có bất kỳ cái gì một lần nhận lấy ghi chép. Quả nhiên là xuất thân giàu có, Thu Kiếm Hàn lắc đầu thở dài. Nguyên lai tưởng rằng là kinh thiên vĩ địa thần, kỳ thực hay là xuất thần nhập u quỷ. Hắn đời này hơn phân nửa là hoa không đến chúng ta nhân gian tiền a. Lão phu tranh thủ thời gian cho hắn làm việc đi là đứng đắn. Ta cũng đi, nhanh đi làm chuyện đứng đắn là đứng đắn. Đám người lòng tràn đầy bội phục quay đầu đi đường. Khục, ta nói. Đoán chừng Ngô đại nhân về sau cũng sẽ không muốn hắn để giành được số tiền này đi. Thiết Tranh hai mắt nở rộ kim quang, chi bằng đều cho ta, cầm lấy đi. Lão thái úy trực tiếp đánh nhịp. Thiết Tranh tự nhiên không phải là vì chính mình hoa, mà số tiền này Ngô Ảnh cũng sẽ không dùng. Như vậy dứt khoát để Thiết Tranh cầm đi đi. Những cái kia liệt sĩ gia quyến còn có thể nhiều mấy ngụm cơm ăn. Dù sao cũng so để ở chỗ này hít bụi mạnh, nhưng mà trừ phi hôm nay lúc này, cho dù Thiết Tranh cùng mấy vị đại lão biết Ngô Ảnh danh nghĩa có như thế một bút bạc, cũng biết nó sẽ không vận dụng, nhưng cũng sẽ không tùy tiện động, nhưng bây giờ, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Ngô Ảnh liền như vậy chân quý, gánh chịu nó suốt đời sở học sách đều chịu cho ra. Một chút bạc đáng giá cái gì? Cao như vậy gió sáng tiết, độ lượng rộng rãi cao thượng thiên tài tuyển tài quỷ tài kỳ tài nơi nào sẽ đem những cái kia vàng. Bạc chi vật bày ở trong lòng, cho nên trực tiếp lấy đi, dùng tải càng cần hơn trên thân người. Quả nhiên thượng giai, số tiền kia, Thiết Tranh xâm chiếm lẽ thẳng khí hùng, Ngô Ảnh cách làm, Vân Dương rất nhanh liền biết, đối mặt Thủy Vô Âm hỏi ý ánh mắt. Vân Dương trầm mặc hồi lâu, lão đại, việc này xử lý như thế nào? Tùy hắn đi đi, Vân Dương thở dài, Thủy Vô Âm có chút không cam tâm, nhưng là, cái này, là kẻ cầm đầu một trong, cũng không thể cứ như vậy thả chi đảm nhiệm chi a. Đối với Vân Dương lần trước bỏ qua cho Ngô Ảnh, Thủy Vô Âm mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không cam tâm. tâm tình của hắn cùng Vân Dương duy nhất không một dạng địa phương chính là Vân Dương một số thời khắc sẽ ở nhất định dưới điều kiện lựa chọn đại cục làm trọng, nhưng Thủy Vô Âm liền dứt khoát được nhiều. Ngươi làm một chuyện xấu, vậy ngươi đời này chính là người xấu, liền nên giết, không thể không nói. Loại tư tưởng này có chút cực đoan. Tùy hắn đi, Vân Dương nói. Đối với hắn tìm đồ đệ chuyện này, ngươi còn muốn từ đó hiệp trợ, cần phải tra rõ ràng những đệ tử này thân thế, cam đoan thuần khiết. Thủy Vô Âm thật sâu thở dài một hơi, thật lâu không nói gì. Vân Dương nhíu mày, có vấn đề, ta chỉ có một cái yêu cầu. Thủy Vô Âm ngang nhiên nói, tương lai Ngô Ảnh thời điểm chết, mặc kệ hắn như thế nào chết, ta muốn nhìn thấy thi thể của hắn. Vân Dương nhắm mắt lại, chuẩn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.